Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 66, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của một nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Rất xin lỗi các bạn về dạo gần đây thì mình ra chuyện sẽ không được đều. Do cuối năm rồi mà cũng hơi nhiều deadline, tính chất công việc của mình, thì nếu mà có không được đều thì anh em hết sức thông cảm nhé. Hình như là năm nào cũng vậy. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 66. A Lương thu đao vào vỏ, cầm nó đưa cho tiểu cô nương, cười nói: nhận lấy đi, cây đao này thích hợp với ngươi. Về sau lại tìm một cái hồ lô dưỡng kiếm, cùng cái tường phù đao này, một trái một vải sắt bền hồng, tìm một con ngựa cao lớn, mặc vào một bộ quần áo đỏ, một mình dục ngựa hành tẩu giang hồ, phóng ngựa uống rượu, người nào nhìn thấy người đó ưa thích. A Lương thoải mái cười to: người nào có thể không thích cô nương như vậy đấy. Lý Bảo Bình kinh ngạc, cầm cái đao mỏng trầm trọng vào tay. Chu Hà cũng ngồi xổm phụ cận. Chu Lộc lúc đầu vốn không định tới đây, còn quăng xuống một câu lời nói hờn dỗi, nói nàng không thèm phần của ăn xin này, nhưng mà bị phụ thân dành cho một ánh mắt nghiêm khắc, sau đó liền bị hắn cưỡng ép kéo tới. Đây là lần thứ nhất thiếu nữ nhìn thấy cha nàng tức giận, nàng có chút sợ hãi, nhưng nàng thủy chung không muốn giống Chu Hà khom lưng quỳ gối, quật cường đứng ở nơi đó sắc mặt lạnh lạnh. Lý Huệ thừa dịp Lý Bảo Bình không chú ý, một tay nhấc vội con rối gỗ khắc hoa văn màu dài cỡ một cánh tay người, chế tác đẹp đẽ tuyệt luân, trông rất sống động. Đây mới là đồ vật mà hắn thấy đã yêu. Lâm Thủ Nhất nhẹ nhàng cầm cái cuốn sách cổ bị quần tròn lại của đạo gia, sau khi cầm ở trong lòng bàn tay, thiếu niên tính tình nội liễm lần đầu tiên toát ra khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Chu Hà chọn trúng một quyển sách cùng một viên đan dược, sau đó vẻ mặt tràn đầy rung động, ngẩng lên nhìn về phía hắn từ mũ rộng vành. A Lương cười ha hà nói: thế nào, vừa lúc là đồ vật ngươi cùng với khuê nữ của ngươi phải dùng tới, đừng cảm ơn ta. Muốn tạ ơn thì chính là Ngụy Bách cùng với hai con hắc xà Bạch Mãng kia, trăm ngàn năm qua vất vả tích góp từng tí một mà có đúng của cải ngày hôm nay, vì thế mới lấy ra được một bộ bí tịch võ học có nguồn gốc từ phủ đệ tiên gia, cùng với một viên đan dược độc môn xuất từ đỉnh núi Trần Vũ. Chu Hà lòng bàn tay nâng lên viên đan dược kia, rung giọng nói: A Lương tiền bối, thật sự là anh hùng đàm ở trong truyền thuyết. A Lương không để ý tới Chu Hà mừng rỡ như điên kia nữa, ngẩng đầu nhìn lại. Trần Bình An cùng với Ngụy Bách song song đi tới. Người sau trông thấy trong bách bào các còn sót lại một hạt giống màu vàng kim nhạt, cùng với thanh đao mỏng ở trong tay Lý Bảo Bình, thổ địa trẻ tuổi thần sắc rất bình tĩnh. Sau đó, khi trông thấy thư tịch, đan dược, con rối trên tay của những người còn lại, hắn ngẩn người ra, không khỏi nhìn về phía hắn từ mũ rộng vành. Người sau làm như không thấy, đối với Trần Bình An cười nói: chỉ còn lại một cái hạt như vậy thôi, nhưng cũng đoán chừng tiểu tử ngươi đến sớm hay muộn đều giống nhau, chỉ có thể lấy được khối hạt sen này. Trông thấy hạt sen màu vàng nhạt trơ trọi, Trần Bình An ngồi sụp xuống, vừa cười vừa nhặt bỏ vào túi áo. Lý Bảo Bình khẽ nói: tiểu sư thúc, con đổi với người, A Lương nói thanh đao này tốt lắm. Nói tới đây, tiểu cô nương vội ngậm miệng lại, mặt đầy vẻ hối hận. Rõ ràng nửa câu sau nàng không nên nói. Quả nhiên, Trần Bình An xoa xoa đầu nàng: tốt thì giữ lại đi, tiểu sư thúc cũng có luyện đao đâu, vào núi lấy củi chỉ cần dùng dao bổ củi là được rồi. A Lương trêu ghẹo nói: đúng đấy, Trần Bình An là một gã kiếm khách, bội đao không thích hợp đâu. Trần Bình An bực tức nói: vậy ngươi còn dùng trúc đao? A Lương chơi xấu: ngươi quản được ta chắc. Lý Huệ nói khẽ: A Lương, cái hộp này giờ thuộc về ta rồi có đúng không? A Lương hỏi: ngươi cần cái hộp này làm gì? Ngươi có tài sản quý giá gì để cất sao? Lý Huệ cũng trả chiêu: ngươi quản được ta chắc. Cả đoàn người ai cũng có được gì đó, đến cả thổ địa trẻ tuổi Ngụy Bách và hắc xà cũng như vậy. Ngoài trừ bạch xà đầu lìa thân bị ăn thì có thể nói tất cả đều vui vẻ. Trần Bình An được một hạt sen màu vàng nhạt, có vẻ hơi khô quắt, to chừng ngón tay cái. Lý Bảo Bình được một thanh đao mỏng tên là Tường Phù, nhưng lại có chút ủ rũ không vui, có chút ghét bỏ mà để nó nghiêng ở trong hòm sách. Có điều theo lời của tiểu sư thúc, dùng một miếng vải bông bọc kín từ mũi đến chuôi thanh đao, không để lộ ra ngoài. Lý Hòe lấy được con rối có hoa văn và cái hộp gỗ màu vàng nhạt. Con rối tạm thời phải cho ở nhờ ở trong hòm sách của Lý Bảo Bình. Trước khi bỏ vào đó, đứa trẻ này cứ quyến luyến mãi, cứ vỗ ngực cam đoan với con rối gỗ kia rằng đợi tới khi mình có hòm sách sẽ cho nó chuyển nhà, chắc chắn là sẽ rộng rãi. Lâm Thủ Nhất luôn mang theo bên mình cuốn sách Lang Thư Vân Thượng Lang, đền nghe kỳ quái, đầy phong cách cổ. Chu Lộc tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn nhận lấy cuốn tiên gia bí tịch tên là Tử Khí Thư. Chu Hà gặp may như là nắng hạn gặp mưa rào, một hán tử vô cùng vững vàng, cười không ngậm được miệng. Không phải Chu Hà, mà là ông quá may mắn, giờ có cho ông cả núi vàng núi bạc cũng không bằng một viên anh hùng đàm núi chân vũ, có thể có tiền cũng không mua nổi. Thuốc này có thể giúp cho người uống thuốc ngưng tụ tán hồn phách ở khiếu huyệt khí phủ, cuối cùng kết xuất ra một viên anh hùng đan làm nhà, tiện cho âm thần nghỉ lại. Chu Hà không phải luyện khí sĩ, càng không phải là tu sĩ bình gia, nhưng thứ đắt đỏ quý hiếm như là anh hùng đàm vừa hay, nó cũng thích hợp cho dùng với võ nhân thuần túy, đặc biệt là võ phu đỉnh phong đệ ngũ cảnh gặp trở ngại, lấy được một viên anh hùng đàm cũng giống như là thêm được nửa cái mạng. A Lương khẽ giọng, trao đổi với thổ địa thế nào rồi? Trần Bình An cười nói, khá ổn, thứ trong túi đó cũng được gửi đi rồi. A Lương chật chật nói, ngươi lại không cầu thả nhỉ, nói gửi là gửi, ta lúc trước chẳng qua là thuận miệng nói. Còn nữa, trong lúc thương lượng, thật ra ngươi nên làm thành một vụ làm ăn, tin chắc với cái vốn liếng của Hắc Xà Bạch Mãng, nó có keo kiệt thế nào thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi một vật tốt thực sự. Trần Bình An nói, đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài, với xuân trồng cây, thu thu hoạch, ta đều hiểu cả. A Lương gật đầu, đỡ mũ rộng vành, sắp tới Trấn Hồng Trúc rồi. Sau đó nam nhân này lau nước miếng, tần nhưỡng hạnh hoa xuân, yên chi tiểu họa phang. A Lương, ta quay lại rồi đây. Trần Bình An đột nhiên có dự cảm không lành với Trấn Hồng Trúc mà A Lương luôn nhớ mong này. Ngụy Bách nhìn theo bóng lưng của đoàn người đang xuống núi, thở ra một tiếng, nhón chân một cái, lướt đền mai của một con rùa núi, ngồi xếp bằng. Sau khi đi được hơn 10 dặm, Hắc Xà bụng phình phình, đùng đưa theo từng đoạn đường di chuyển. Tuy thân thể béo mập quá đỗi, nhưng khí thế tăng lên, hung hãn lạ thường. Ngụy Bách đột nhiên cười lên, ném về phía nó một cái túi. Vừa hay, rơi đúng như là đường nó đi. Hắc Xà thận trọng, từng tí cúi đầu xuống xem, hít hít. Không có gì khác thường, nó quay đầu nhìn về phía vị thần tiên, trung nhân, ngồi ở trên lưng con rùa núi. Thổ đệ tuấn tú thần thái như trích tiên nhân cười nói, coi như là quà thăng quan của thiếu niên kia cho ngươi. Hắc Xà mọc ra bốn vuốt bốn chân từ phần bụng, hơi có chút do dự, cuối cùng dùng răng xé rách cái túi. Hơn 10 viên đá xà đàm mà thiếu niên nhặt ở suối Dâu Rồng lăn ra, màu sắc ở trong suối nhỏ đã phai đi, thoạt nhìn chẳng khác gì đám đá quý dưới lòng sông lòng suối. Nhưng Hắc Xà sau một hồi nhìn gần sát, ánh mắt rực rực, đồng thời đầy vẻ thấp thỏm, lo lắng mình ngay sau đó sẽ nhận lại sự thất vọng. Nó chậm chậm chậm thè lưỡi, thử muốn viên đá bỏ vào trong miệng. Thôi đệ trẻ tuổi, sau khi thấy cảnh đó, dục con rùa núi tiếp tục đi về phía trước, tự nhủ, một cái thiện duyên bắt đầu tốt, đúng là không biết có thể kết thúc tốt không đây. Hắc Xà phía sau, sau một hồi, bốn móng vuốt chạm đất, ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng, kinh động khiến cho chim trên cây bay vỗ cánh bay ra. Đến cả thổ đệ trẻ tuổi cũng chút ngưỡng mộ. Nghe nói ngày nay, ngoại trừ Ly Châu Động Thiên, thứ đó gần như đã tuyệt tích ở Đông Bảo Bình Châu. Họ hàng giao long, ăn được, có thể mọc ra gần cốt dấu lân mà chân long có. Tới gần Trấn Hồng Trúc, con lừa màu trắng bước trên đá thạch bàn xanh trên dịch lộ, phát ra tiếng lạo xạo thanh túy. A Lương không dắt dây cương của con lừa, nó tự đi theo ngay phía sau. A Lương sau khi lờ mờ nghe được tiếng gầm kia, cười nói, xem ra đúng là có tác dụng. Trần Bình An nói nhỏ. Ta giữ lại một viên đá xà đàm đáng giá nhất, tiếc không đỡ cho. A Lương cười ha ha, đúng là keo kiệt. Đi sau cùng cả đoàn, sau khi cách xa Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, Chu Hà vừa dắt ngựa vừa nói thầm với con gái. Tuyệt đối, tuyệt đối phải giữ kỹ cuốn Tử Khí Thư kia. Nếu như thuận lợi, cuốn sách này có thể giúp con thuận lợi đưa tới cảnh giới thứ 5. Đến lúc đó lại phối hợp với viên anh hùng đàm kia, còn chắc chắn sẽ lên được cảnh thứ 6 rồi. Thiếu nữ kinh ngạc. Cha, đan dược cho con rồi, còn cha thì sao? Chu Hà nhẹ giọng cười nói. Cha vẫn còn trẻ, nay tâm khí trở lại rồi, nói không chừng còn có thể tự mình phá cảnh, bước về phía trước một bước lớn. Đến vị trí cao phong quang của cảnh thứ 7, nay cha cũng dám nghĩ tới rồi. Thiếu nữ vốn tâm trạng luôn buồn bực, cười tươi rạng rỡ nói. Còn trẻ sao? Vậy cha con muốn tìm một người vợ trẻ trung xinh đẹp ở trấn Hồng Trúc không? Cha, người yên tâm, con không ngăn cản đâu. Chu Hà sắc mặt ngượng ngùng, trừng mắt nhìn khuê nữ, nói hiu nói vượn. Thiếu nữ suy nghĩ một chút. Cha, viên đan dược đó người cứ cất giữ lại đi, giờ con mới đỉnh phong cảnh thứ 2, còn cách xa cảnh thứ 5. Chu Hà cười. Giữ lại cũng được, coi như là của hồi môn cho con sau này. Thiếu nữ thanh tú tựa hồ như là nghĩ tới ai đó, mặt đỏ ửng. Chu Hà tâm trạng vui vẻ, hào khí tung hoành nói. Sau này về tới kinh thành Đại Ly nhà ta, xem vị thế gia tuấn tài nào có phúc cưới được con gái ta. Thiếu nữ dậm chân thẹn thùng nói. Cha. Chu Hà vội khoát tay. Không nói nữa, cha không nói nữa. Dịch lộ trong hoàng hôn, A Lương kiễng góc chân, không ngừng xoa tay, nhìn về trấn Hồng Trúc yên bình. Trong mắt hắn từ mũ rộng vành, giống như là một phụ nữ đẹp say mình nằm ở tiểu quán. Hắn vội vã nói. Trần Bình An, nói trước rồi nhá, ngươi phải cho ta vay một thỏi vàng đấy. Trần Bình An gật gật đầu, có điều có chút nghi hoặc. A Lương ngươi mà thiếu tiền sao? A Lương nhận miệng cười nói. Ngươi không hiểu rồi, hành tẩu giang hồ, vay tiền là cháu chất, trả tiền là tổ tông. Ta cả quãng đường bị lũ nhóc Lý Hòe Chu Lộc hành cho thảm quá rồi, nhất định phải thử cảm giác làm tổ tông, đền bù cho bản thân. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Vậy ta cho ngươi một thoi vàng, ta không cho vay, chỉ là cho thôi. A Lương vỗ mạnh vào vai thiếu niên, cười to. Cứ vậy nhá, thoi vàng cho không ta. A Lương nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt nắm tay. Có thể lấy không được một thoi vàng từ một tên mê tiền như ngươi, A Lương quả thực là rất là giỏi nhỉ. Trần Bình An không hề hối hận vì chuyện này, chỉ im lặng nhìn về phía trấn Hồng Trúc càng ngày càng gần kia. Không khí thành thị quen thuộc ùa tới, không còn là sông nước quần quật, rừng sâu núi thẳm nữa rồi. Trần Bình An quay đầu cười với tiểu cô nương áo đỏ. Tới trấn rồi, đợi khi mua xong đồ cần dùng ở trên đường, chúng ta sẽ đi tìm xem có chỗ nào bán kẹo hồ lô không nhé. Lý Bảo Bình vui mừng nhảy chân sáo đi về phía trước. Tiểu cô nương lắc lắc cái hòm sách màu nhỏ màu xanh ngọc sau lưng. Tiểu sư thúc, chúng ta mua 2 xiên kẹo hồ lô là được, nhỏ ngon hơn. Xung quanh trấn Hồng Trúc có tường cao, một đoàn người Trần Bình An cần theo cửa bắc tiến vào tiểu trấn. Kết quả rất nhanh, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Phía bên ngoài cửa trấn có sĩ tốt mặc giáp, cầm mác sắc nhọn phòng thủ, yêu cầu đoàn người phải trình lên quan văn hộ điệp mới có thể vào. Điều này làm cho Trần Bình An ngốc trệ tại chỗ. Hắn liền quan văn hộ điệp đến cùng là cái gì thì cũng đều không biết. A Lương sớm lấy được một viên thoi vàng, cười hì hì, từ trong lòng ngực móc ra một tờ công văn nhiều nếp nhăn. Kết quả là sau khi thông qua kiểm tra, gia hỏa này liền con lừa cũng không cần, nghênh ngang một mình vào thành, đi đến cổng tò vò ở bên kia bức tường, vẫn không quên đoàn người vẫy tay từ biệt. Dứt Lý Hòe chửi ẩm lên, tuyên bố muốn đem con lừa trắng làm thịt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. A Lương cười to mà đi. Chu Hà cũng như mọi người, thúc thủ vô sách. Trước khi rời khỏi tiểu trấn, lão tổ tông cũng không chuyên môn nói rõ việc này, Kỳ thực ngoại trừ tuổi tác lớn hơn đám nhóc Trần Bình An một chút, đối với chuyện thế giới bên ngoài thì Chu Hà cũng một mực không biết, không thể so nổi với Trần Bình An thông hiểu bao nhiêu. Về phần trèo lên lội suối, màn trời chiếu đất, càng là xa xa không bằng thiếu niên Bần Hàn xuất thân từ làm công lò gốm. Chu Hà linh cơ khẽ động, nghĩ đến có tiền có thể xui ma khuyến quỷ, nhất định là đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc. Đang định trộm nhát bạc cho một gã sĩ tốt phòng thủ, lại bị sĩ tốt kia trực tiếp cầm mũ nhọn chỉ vào ngực, nghiêm nghị răn dạy. Dù là Chu Hà tính khí tốt đến mấy thì cũng có chút bực bội. Vũ phù ngũ cảnh, nếu là đi bộ đội nhập ngũ, không ngừng đã có thể dẫn đầu mấy nghìn võ tướng trung tầng tinh nhuệ rồi. Nhưng mà lúc Chu Hà đang muốn cùng người nọ lý luận thì Chu Lộc nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay quán, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cha, quân pháp đại ly chúng ta thưởng phạt phân minh, hơn nữa có một đặc điểm, hoặc là nhẹ vô cùng hoặc là rất nặng. Vì vậy đừng cùng những binh lính sĩ tốt này nổi lên xung đột, dân chúng ta không có lợi gì cả đâu." Chu Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn lựa chọn: "Dân không cùng quan đấu." Chu Lộc nhỏ giọng an ủi: "Cha, về sau nói với lão tổ tông giúp người tìm một chân thân phận quan gia, sau khi đã có bùa hộ mệnh, hơn nữa thân thủ của người tin tưởng rất nhanh có thể bộc lộ tài năng, làm gì phải chịu uất ức như hôm nay nữa." Chu Hà đi khỏi, gật gật đầu, quay đầu lại liếc mắt thủ vệ sĩ tốt kia, cười nhạo nói: "Thực sự là ứng câu châm ngôn kia, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi." Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể vượt qua Trấn Hồng Trúc mà thôi. Tối nay ở bên ngoài ngủ ngoài trời, chúng ta có thể mướn người giúp chúng ta thuê hết thảy vật phẩm cần thiết. Phiền toái lớn nhất là chúng ta không đến bến tàu vận chuyển đường thủy ở trong tiểu trấn này được. Hành trình đã dự định trước đây sẽ phải sửa lại. Vốn định là dọc theo sông Tú Hoa đi thuyền xuôi 200 dặm đường thủy, so với quãng đường chúng ta đi bộ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng còn không cần đi đường vòng." Nhưng vào lúc này, một vị trung niên nam tử mặc quan phục màu xanh bước nhanh ra khỏi cửa thành, cẩn thận đánh giá một đoàn người Trần Bình An, cuối cùng nhìn về phía Chu Hà, ôm quyền hỏi: "Tại hạ Trình Thăng, hiện tại là dịch trạm thừa dịch trạm trầm đầu của Trống Hồng Trúc, xin hỏi có phải là Chu Hà Chu tiên sinh đến từ huyện Long Tuyền không?" Chu Hà giữ im lặng, thần sắc đề phòng. Nam tử tự xưng là dịch trạm cười nói: "Gia chủ nhà các người đã từng đưa đến một phong thư trực tiếp gửi đến tay huyện lệnh đại nhân chúng ta, nội dung đại khái là muốn chúng ta sắp xếp hành trình cho các người, về sau làm cho huyện lệnh đại nhân chúng ta tận tình làm hết phận chủ nhà, tiếp đãi khách nhân. Trừ việc đó ra, mỗi người các ngươi đều có thư nhà của mình đã đến dịch trạm trầm đầu ở chỗ chúng ta. Một tuần trước ta liền vì các vị chuẩn bị sẵn phòng, chỉ có thể nói coi như là sạch sẽ thanh khiết, tuyệt không dám nói có bao nhiêu chỗ tốt. Mong rằng các vị khách quý thông cảm, không cần phải hướng huyện lệnh đại nhân bên kia cáo trạng. Bằng không, huyện lệnh đại nhân một khi mất hứng, ta chỉ sợ ngày mai sẽ phải mất đi bát cơm rồi." Vị dịch thừa dịch trạm trầm đầu này đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Nếu là Chu tiên sinh không tin, ta có thể ngay lập tức đi dịch trạm quán gọi tới một người. Người này tới từ đường Phúc Lộc huyện Long Tuyền, nói hắn còn là lão nha dịch của nha thự đốc Tạo Quan, trong đó có một phong thư đến từ kinh thành Đại Ly, đúng là hắn tự mình giúp đỡ thủ trưởng nha thự mang tới, bảo là muốn tự tay giao cho một vị công tử tên là Lâm Thủ Nhất." Lâm Thủ Nhất đi về phía trước mấy bước, trên mặt tràn ngập vẻ tự phụ kiêu căng của thế gia đệ tử, hỏi: "Ta chính là Lâm Thủ Nhất huyện Long Tuyền, xin hỏi dịch trạm thừa người nọ tên là gì?" Tỷ nữ Chu Lộc có chút sững sờ. Lúc này Lâm Thủ Nhất cùng với thiếu niên trầm mặc ít ỏi lạnh lùng ở trong ấn tượng không quá giống nhau. Ánh mắt của Lý Bảo Bình cùng với Lý Huệ ánh mắt giao nhau, hai người cùng nhẹ nhàng gật đầu. Dịch trạm thừa Trịnh Thăng lời nói không chút nào ngưng trệ: "Nếu ta không nhớ lầm, có lẽ là Đường Thụ Đầu, khoảng 40 tuổi, đại ly quan thoại của chúng ta không nói được trôi chảy. Người này thực tế thích uống rượu, chính là rượu phẩm." Ghi chú: "Dịch trạm thừa là quan giúp việc." Hết ghi chú. Lâm Thủ Nhất nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi: Dịch Trạm Thừa những ngày này vẫn luôn ở chỗ cửa bắc chờ chúng ta. Nam nhân kia cười nói, tuy rằng rất muốn gật đầu, nhưng thực là không dám ra mặt dày phải nói. Trên thực tế, Dịch Trạm trầm đầu ở phương bắc trấn Hồng Trúc, cách đây không xa. Thứ hai là chỗ cao đỉnh núi ở phụ cận tiểu trấn xây dựng trạm báo hiệu bằng khói lửa. Quan hệ của chúng ta cùng với canh cổng không tệ, liền làm cho hắn giúp đỡ nhìn chằm chằm vào Dịch Trạm Thừa xuống núi ở phương bắc. Chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm công tử Chu tiên sinh, liền sai thuộc hạ của hắn vào trong thành thông báo cho ta biết. Lâm Thủ Nhất giật mình, không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, người sau gật đầu. Chu Hà cười cảm tạ nói, Trình đại nhân có tâm. Dịch Trạm Thừa kia liền vội vàng khoát tay nói, không đảm đương đổi xưng hô đại nhân, chẳng quá chính là cách tiểu nhân dắt lừa trong ngựa, cả ngày hầu hạ quý nhân, thực sự khó trèo lên nơi thành nhã. Trước không trò chuyện, ta đi thông báo một tiếng cùng với phòng thủ sĩ tốt, tin tưởng sẽ rất nhanh có thể tiến vào trấn nhỏ chúng ta. Dịch Trạm Thừa thuộc về triều đình đại ly, chẳng qua không được xưng là mệnh quan triều đình, cái chức quan nhỏ bé lại không nhập lưu này, không thuộc về quan phẩm hay phân chia chức quan, đây là sự khác biệt cực lớn. Rất nhanh, vị Dịch Trạm Thừa này liền dẫn đầu đưa bọn hắn đi về phía hướng cửa vào tường thành. Thủ thành sĩ tốt tuy rằng cho đi, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Dịch Trạm Thừa trước tiên đi qua cổng tò vò đặc biệt mát mẻ vào bên trong tường thành, quay đầu đè thấp tiếng nói cùng với Chu Hà giải thích nói, đều là lão binh vô lại từ trên biên cảnh chiến trường lui ra, bổn sự không lớn, tính khí ngược lại là cố chấp cực kỳ, có những lúc liền huyện lệnh đại nhân của chúng ta đối diện bọn hắn đều không có cách nào, Chu tiên sinh không cần chấp nhận với bọn họ. Chu Hà lại không có kinh nghiệm giang hồ, nhưng đạo lý thân cận hay là xa cách thì đều có hiểu đấy, sẽ không trả lời. Bọn hắn đi ngang qua một gian cửa hàng, hàn khí rậm rạp, không ngừng có nam tử thanh tráng xuất nhập. Bên trong cửa hàng thi thoảng sáng lên một vòng bạch quang. Lý Huệ nhìn đến mức chân không bước nổi. Chu Hà nhịn không được nhìn nhiều thêm chút nữa, rất nhanh liền mất đi hứng thú. Dịch Trạm Thừa nói ra, đó là một gian cửa hàng đao kiếm, các loại vũ khí khác thi thoảng được bán dạo. Lâm Thủ Nhất hiếu kỳ hỏi, quan phủ mặc kệ sao? Sẽ không sợ dân chúng phố phường cầm binh khí đi đánh nhau ẩu đả sao? Dịch Trạm Thừa cười nói, quan phủ không quản quá chặt những thứ này, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện sẽ quản rất nghiêm. Nếu là nhân thủ huyện nha chưa đủ, huyện lệnh đại nhân có thể điều động tất cả môn phái giang hồ ở trong khu vực giúp đỡ giải quyết tranh chấp. Đại lý Thượng Võ Thành phong trào, có rất nhiều hiệp sĩ vân du bốn phương theo đường kiếm bội đao, không chỉ có vô lại trốn phố phường nói như là rồng leo, làm như là mèo mửa, cũng có là thế gia đệ tử không quản cái gì đạo đức nghĩa khí. Triều đình đại lý tuy rằng cấm chế hết thảy việc bán binh khí, nhưng mà đối với việc chế tạo đao kiếm bình thường, phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, chủ yếu là xem thái độ quan địa phương. Nếu là thuần xuất thân từ hạt giống đọc sách, hơn phân nửa muốn nghiêm lệnh cấm. Nếu là xuất thân quân nhân xa trường, 8-9 phần 10 sẽ nới lỏng mắt lưới. Đương nhiên, các loại vũ khí hạng nặng như là cường cung ngạnh nỏ, áo giáp tinh xảo, khẳng định ở bất kỳ địa phương nào đều không cho buôn bán. Khói lửa, Dịch Trạm, phiên chợ, tửu quán, thanh lâu, vân vân, trấn Hồng Trúc cái gì cũng đều có, phi thường náo nhiệt, trên đường cái người đi đông đúc vô cùng. So với quê hương của tiểu trấn Trần Bình An, bọn họ phải phồn hoa, ầm ĩ, náo nhiệt hơn rất là nhiều. Hai bên đường phố các loại cửa hàng màu sắc rực rỡ, hoa mắt, âm thanh giao hàng vang lên khắp nơi. Một đường nói chuyện phiếm, sau một nén nhang, liền đi tới Dịch Trạm trầm đầu. Rất nhanh đã có tạp dịch của Dịch Quán đến dắt đi con lừa trắng cùng với con ngựa. Dịch Trạm Thừa trình thăng, quả nhiên không giỏi việc sắp xếp an bài mấy cái chuyện này. Phòng ở có hai loại giáp ất, hắn không chia phòng cụ thể cho bọn hắn, mà đem năm gian Dịch Trạm giao cho Chu Hà làm cho chính bọn hắn an bài. Dưới sự sắp xếp của Trần Bình An, Lý Bảo Bình cùng với Chu Lộc ở một gian Dịch Trạm giáp đẳng, Chu Hà ở một gian giáp đẳng, hắn và Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất tất cả ở một gian Dịch Trạm ất đẳng. Nếu mà A Lương trở về, có thể tùy tiện chọn một gian Dịch Trạm mà ở. Đương nhiên, lấy tính khí của A Lương, nhất định sẽ hỏi có thể chọn một trong những phòng kia của Chu Lộc bọn họ. Đoán chừng đến lúc đó không thể thiếu một trận trợn mắt khinh bỉ của Chu Lộc. Trong hoàng hôn, tất cả mọi người sau khi tự mình cất kỹ bọc hành lý, tụ tập ở dịch xá giáp đằng rộng rãi kia của Chu Hà. Dịch Trạm Thừa Trình Thăng rất nhanh đưa tới một chồng thư nhà, sau khi đưa xong liền cười cáo từ, nói là có việc cần hô một tiếng là được. Còn nói chợ đêm Trấn Hồng Trúc tại phía Nam Đại Ly có chút danh tiếng, nếu có cơ hội nhất định nên đi xem cho biết một chút. Lâm Thủ Nhất có một phong, Lý Bảo Bình là nhiều nhất, có ba phong, ngay cả Trần Bình An cũng có một phong. Lý Hòe hai tay trống trơn, cuối cùng tìm đến Chu Lộc, hoàn cảnh không sai biệt lắm. Hai tỷ cười nói. Hai tử cười nói, được đấy, hai ta là đồng bệnh tương liên. Chu Lộc ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới bên cửa sổ. Một dịch quán trầm đầu nho nhỏ thế này, quanh co hẻo lánh mà lại tạo ra được một khoảng sân vườn, có dáng vẻ thế gia viêm lâm. Từ đây nhìn qua, có một cái hồ nhỏ cho người ta có cảm giác chỉ lớn không quá lòng bàn tay, trong đó có nuôi vài con cá chép đỏ vàng mập mập. Thư nhà của Lâm Thủ Nhất chỉ có duy nhất một lá thư, thư không viết mấy chữ lắm. Thiếu niên hít thở sâu một hơi, sau đó bỏ cái gọi là thư vào lại phong thư, sắc mặt u ám rời khỏi dịch xá, năm ngón tay nắm chặt phong thư. Ngoài hơn 30 cái viết chữ ngoáy bằng thể hành thư, trong phong thư còn có một tờ ngân phiếu 300 lượng bạc, là tờ ngân phiếu có giá trị lớn nhất ở Đại Ly. Thiếu niên sải bước đi trở về dịch xá, khẽ đóng cửa, đặt phong thư lên bàn, sắc mặt xanh mét, lồng ngực phập phồng không thôi. Trần Bình An chọn một góc yên lặng ngồi xuống. Lý Bảo Bình chạy tới, dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Hắn cười nói, nếu có chữ nào không biết thì ta sẽ hỏi con. Lý Bảo Bình lúc này mới quay lại bàn, bắt đầu mở thư. Ba phong thư, lần lượt của phụ thân, đại ca và nhị ca. Lý Bảo Bình mở từng phong thư một. Phụ thân Lý Hồng ở trong thư toàn những lời hỏi han ân cần, trước sau như một, không hề ra vẻ nghiêm khắc, đều là dặn dò từng chút những chuyện còn con. Ví dụ như là trời lạnh thì mặc nhiều quần áo, bên ngoài đừng có sợ tốn tiền, với cả mỗi lần đi qua dịch trạm nhất định phải gửi thư về cho cha mẹ, nói liên miên một tràng hết 5-6 tràng giấy. Lý Bảo Bình thở dài một tiếng, nhìn sang Chu Hà đang ngồi uống trà ở phía đối diện, buồn rầu nói, cha mẹ lúc nào mới không coi ta là chở con nữa đây. Chu Hà bật cười, tiếp tục uống trà. Lý Bảo Bình xem phong thư thứ hai, là thư của đại ca hẳn, là thư của đại ca nàng, đích trưởng tôn của Lý gia, hiện đang ở nhà nghiên cứu kinh thư, chuẩn bị để sang năm tham gia khoa cử. Nội dung thư đơn giản ngắn gọn, viết bằng chữ thể khải, thư ngay ngắn, dường như là tràn ngập vẻ tiên sinh phu tử, ngồi nghiêm chỉnh viết từng chữ, từng bút họa đều toát ra vẻ cẩn thận chăm chút. Những lời ở trong thư đều là đạo lý thánh hiền, nhắc nàng không được coi khinh hai cha con người nhà Chu Hà và Chu Lộc, không được cậy tiểu thư, dặn nàng nghe lời của Trần Bình An ngõ nơi bình, muốn nàng phải chịu được khổ nhọc, bớt gây phiền toái cho người khác. Chỉ là ở cuối cùng bức thư, đại ca từ nhỏ đã tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quy củ của nàng, nói cho nàng biết con cua mà nàng từ khi còn nhỏ bắt từ suối mang về giờ đã được hắn nuôi cẩn thận, bảo nàng cứ yên tâm. Lý Bảo Bình giơ bức thư lên, mách với Chu Hà, đại ca không thương ta nhất. Chu Hà nín cười, nghĩ thầm tiểu thư ngươi thôi đi, ai mà không biết Lý gia từ trên xuống dưới đều là đại công tử thương nàng nhất. Con mọt sách một khi đạo lý thì đến lão tổ tông cũng phải nhức đầu kia. Lần đầu tiên uống rượu, lại là nước trà bị muội muội trộm đổ thành rượu đào xuân thiếu, khiến cho đại công tử tức giận đến suýt nổ sụp. Cha mẹ sau khi thấy vậy đều sợ hãi, căn bản không dám khuyên bảo gì, chỉ dám đi theo con trai đang chạy đi tìm muội muội để hỏi tội. Sợ đứa con trai hơi có vẻ cố thủ này trong cơn tức giận sẽ động thủ giáo huấn Tiểu Bảo Bình. Không ngờ khi hắn gặp thấy nha đầu kia đứng ở ngoài cửa viện, hai tay chống nạnh, thấy chết không sợ, hắn lại không nỡ mắng nàng một tiếng, tức giận mà quay đầu rời đi, bực tức đến mấy ngày liền. Về sau năm đó hắn cho một vò đào xuân thiếu trong sân vườn, đợi tới lúc muội muội hỏi tới sẽ nói là muốn gả nàng đi, dọa tiểu cô nương sợ tới mức bỏ nhà ra đi. Một mình ở suối Dâu Rồng dạo chơi cả ngày, nàng còn thiếu chút nữa là trốn lên núi ở rồi. Lý gia đến khi phát hiện không thấy Lý Bảo Bình đâu, lão tổ tông đột nhiên giận dữ, huy động tất cả mọi người tìm nha đầu ngốc này. Cuối cùng vẫn là vị đại công tử này lấy công chuộc tội, đã tìm thấy đứa trẻ đáng thương nằm ngủ ở trên chiếc ghế dài ở một tòa miếu nhỏ phía bên kia bờ suối, mà cõng nàng về tận nhà. Tiểu cô nương áo đỏ đột nhiên cười nói, có điều tao vẫn thích đại ca nhất, Phong thư cuối cùng cả một sấp dày là nhị công tử Lý Gia gửi cho muội muội, kể lại những trải nghiệm khi hắn tới kinh thành Đại Ly, đều là những chuyện lạ mà tận mắt nhìn thấy hoặc là nghe nói. Lời lẽ đẹp đẽ như văn xuôi, rất dụng công, tựa như là nhà thơ có tài văn chương thiên bẩm. Vị nhị công tử này ở Lý Gia phố Phúc Lộc được yêu thích hơn đại ca nhiều, anh tuấn nhỏ nhã, rồi lại là lời nói khôi hài, thích đọc binh thư. Từ nhỏ đã thích cùng với nha hoàn nô bộc ở trong phủ kết trận chém giết. So với trưởng công tử bảo thủ trầm lắng, hạ nhân trong phủ càng thích giao lưu với nhị công tử hơn. Ngày lễ Tết, nhị công tử gặp người sẽ tiện tay ném ra túi thêu tiền thưởng nhỏ, nặng trình trịch. Nếu người nào chúc hay, hắn sẽ còn cho thêm một túi thêu nữa. Lý Bảo Bình đọc rất nhanh, đến khi thế hai còn hai trang cuối, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lộc. Nhị ca nói đến tỷ rồi. Nói lúc trước đã nói với tỷ về Thái Bình Hòa của lửa hiệu Đại Ly. Huynh ấy có lần qua đêm ở đỉnh núi, đã tận mắt nhìn đến loại lửa hiệu từ biên giới báo bình an về kinh thành này, dõi mắt trông về phía xa như là một con rối hỏa diễm, rất đồ sộ. Chu Lộc bước nhanh tới bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi: "Tiểu thư, còn nói gì nữa không?" Lý Bảo Bình dứt khoát đưa toàn bộ sấp thư cho Chu Lộc. Dù gì nhị ca đều kể là về cảnh đẹp sơn thủy, không có chuyện gì phải giấu giếm cả. Chu Lộc đón lấy thư, hỏi: "Có thể mang về đọc từ từ được không?" Lý Bảo Bình gật đầu nói: "Đừng có vứt đi là được." Chu Lộc về mặt tràn đầy vui sướng, cười mà rời đi. Dịch Thừa Trình Thăng gõ cửa bước vào, bưng tới một đĩa hoa quả tươi ngon. Đi sau là một hán tử mũ rộng vành. Lý Huệ nổi trận lôi đình chạy tới, muốn đẩy tên khốn kiếp không có lương tâm ấy ra phòng. A Lương cùng với Lý Huệ phân cao thấp, vừa đặt mông ngồi lên ghế ở bàn, vẻ mặt cười cười hỏi: "Chu Lộc sao vậy? Vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy gió xuân, giống như là xinh đẹp hơn vài phần so với bình thường vậy." Chu Hà mặt đen lại, không nói lời nào. Lâm Thủ Nhất quay lại ngồi gần Trần Bình An. A Lương ném tiểu hổ lô màu bạch cho Lâm Thủ Nhất, thiếu niên rút nắp bình ra uống một ngụm rượu. A Lương quay đầu qua phía Dịch Thừa hỏi: "Trấn Hồng Trúc có phải là một cái vịnh nước không? Cách bến vận chuyển đường thủy không xa lắm đúng không?" Dịch Thừa sắc mặt cổ quái, gật đầu nói: "Đúng." A Lương chợt chợt nói: "Động tiền tiêu, động tiền tiêu." Trấn Hồng Trúc có một ngoạn sông hình trăng lưỡi liềm. Trên sông có một loại thuyền hoa tinh xảo, chỉ có Trấn Hồng Trúc mới có. Dài không quá 2-3 trượng, bốn phía rủ xuống trúc tía quý giá hoặc là trúc xanh bình thường. Mức độ trang trí hào hoa xa xỉ bên trong được quyết định bởi khả năng kinh tế của chủ thuyền hoa. Mỗi một chiếc thuyền hoa thường có 2-3 nữ tử, phụ nhân xinh đẹp, thiếu nữ tuổi xuân, cầm kỳ thư họa trà tiểu, ít nhất có tinh thông 1-2 loại. Ngoại trừ chỗ lịch sự để ngắm cảnh, còn có một phòng ngủ, công dụng thì không cần nói cũng biết. Những thuyền gia nữ kia là tiện hộ Đại Ly mấy đời, tương truyền từng là di dân vong quốc của tiền triều Thần Thủy Quốc. Hoàng đế Đại Ly ra một thánh chỉ, bọn họ trọn đời không được lên bờ, muốn bọn họ đời đời kiếp kiếp con cháu giống như cây lục bình không có rễ. Dân chúng Trấn Hồng Trúc tương truyền đời này qua đời khác, vị thổ địa gia núi Kỳ Đôn cách đó không xa kia trung nghĩa vô song, vụng trộm che chở cho tổ tiên của những kẻ trốn chạy, bởi vậy khiến hoàng đế Đại Ly mặt rồng giận dữ, từ sơn thần cách chức làm thổ địa, hạ lệnh hậu duệ của các dòng họ tự tay đánh nát kim thân chìm xuống đáy sông. Dịch Thừa cẩn thận dùng từ, chọn ra những điển cố không quá ảnh hưởng của tiểu trấn kể cho những vị khách quý này nghe. Trấn Hồng Trúc chưa tới mức đầu mối then chốt của phía Nam Đại Ly, nhưng cũng là một bến tàu vận tải đường thủy tấp nập, thuyền đò như thoi, là nơi tập trung của các vật sản các nơi, là nơi ba con sông giao nhau theo thứ tự là sông Trùm Đạm, sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch. Nhưng chỉ có hai vị giang thần, bờ sông đều có xây dựng miếu thờ giang thần, có tượng thần kim thân, đều là thống lĩnh thủy quân có công lao của Đại Ly chết trong trận chiến thủy chiến kia. Duy chỉ có sông Trùng Đạm không lập giang thần, không xây miếu thờ. Sau đó xuất hiện qua một tòa nương nương miếu hương khói cường thịnh, thờ một vị liệt nữ của tiểu trấn để chứng minh trong sạch đã gieo mình xuống sông tự sát. Kết quả rất nhanh đã bị triều đình Đại Ly làm là dâm miếu, giờ chỉ còn lại là một đống phế tích, gạch vỡ ngói mẻ, chỉ có rắn chuột chạy loạn. Khi nghe tới sự tích về thổ địa ra núi Kỳ Đôn, Lý Hoè nhỏ giọng thổn thức nói: Thật không ngờ một tên xấu xa như hắn ở trấn Hồng Trúc lại danh tiếng tốt như vậy. Lâm Thủ Nhất sắc mặt lạnh lùng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trần Bình An cất phong thư bà Nguyễn Tú gửi đi. Trong phong thư nói, núi Lạc Vách mà hắn mua đã thành công được một phong vị Sơn Thần Đại Ly mới tới, trợ giúp tọa trấn đỉnh núi tụ tập linh khí, chỉ xếp xong núi Vi Vân không tham dự mua bán vào núi Điềm Đằng của cha nào. Mình xin phép ngừng ở đây nhá. Thực sự là tập này đọc khá là khó, nghe có vẻ cũng, anh em hãy nghe kỹ nhé, tình tiết nó rất là chậm. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.